Chương 451, Phụ thân đến. Mẹ lìn pháp sư. Trương Lương cao giọng kêu một câu mẹ lìn pháp sư tên. Mẹ lìn lập tức xoay đầu lại, chứng kiến Trương Lương cái kia mặt mũi bình tĩnh, hắc bảo phủ xuống hắn hơi kinh hãi. Hắn không có nghĩ đến, tại dạng này trường hợp dưới, người thiếu niên trước mắt này, lại có thể làm được như vậy chấn định, thật sự là ngoài hắn ý liệu vương qua đời thời điểm, có từng nói qua rút ra cả lỷ bờ nhân không thể làm nữ. Trương Lương cất cao giọng nói, thiếu niên âm thanh trong trẻo ở giữa không trung chậm rãi quanh quẩn. Không có. Mẹ lìn cặp mắt đục ngầu trong sát na phóng xuất ra quang sáng, hắn minh bạch Trương Lương muốn nói điều gì, hắn phối hợp Trương Lương chậm rãi lắc đầu. Vậy, cả lỷ bờ bên trên nhưng có khắc ghi yêu cầu nhổ kiếm giả giới tính. Trương Lương chậm rãi nhìn thoáng qua dưới đài muốn chỉ chứng xa bờ người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lành ý nghe được Trương Lương thoại ngữ. Bên cạnh mấy vị quý tộc dường như cũng có vài phần thần tình nghi hoặc, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Trên thực tế, cả lì bờ bên trên, đúng là không có nói qua rút kiếm nhân giới tính không thể là một vị nữ tính. Đó chính là nói, nữ tính cũng là có thể rút kiếm, không có tư cách cái này một chuyện, chỉ là bịa đặt. Nói đi, ngươi tới nơi này ngậm máu phun người, là bị của người nào chỉ thị? Trương Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm người phía dưới. Trong giọng nói lại có hơi lạnh thấu xương, khiến người ta cho dù ở cái này hè nóng bức bên trong, cũng cảm giác được trên người thiếu niên này tản ra lanh ý xã bờ nhìn khẽ động, nàng không nghĩ tới, cái kia vẫn đối xử với mọi người ôn hòa lại tao nhã lễ độ thiếu niên, cư nhiên cũng có như vậy phong mang tất lộ răng rớp. Nghĩ vậy hết thể đều là vì chính mình, xã bờ trong lòng trong ánh mắt càng là nhiều hơn vài phần tình cảm ấm áp. Mà lúc này, Mẹ lìn trên mặt đã xuất hiện một màn nụ cười, hắn ngược lại là bắt đầu có chút bội phục người thiếu niên trước mắt này. Nhìn thấy Trương Lương cái kia trầm tĩnh tự nhiên dáng dấp, rất rõ ràng, từ nơi này người vừa xuất hiện bắt đầu, sợ rằng Trương Lương cũng đã bắt đầu suy nghĩ đối sách. Chứng kiến Trương Lương ánh mắt, cái kia gở hiệu người hầu, lúc này lại là có vài phần oán độc nhìn chằm chằm trên đài đạm nhiên mà đứng Trương Lương, nguyên bản có thể đại tác phẩm văn chương nhất kiện sự tình, đến nơi này nhân trong miệng. Cư nhiên đã bị hời hợt hồ lào hóa. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận ngươi đây là già mồm át lẽ phải. Đại nhân, ta xem hẳn là trước đem hắn bắt lại, sau đó sẽ nói tiểu tử này ngược lại là cũng thông minh, ngay lập tức sẽ nghĩ đến trước đem Trương Lương chế trụ. Ngược lại từ tình huống hiện tại đến xem, lớn nhất trở lực không thể nghi ngờ chính là Trương Lương. Thế nhưng hắn thoại ngữ lại không thể không hơi ngừng, bởi vì một đạo thanh âm hùng hậu từ phía sau của hắn truyền đến. Người nào ở chỗ này ồn ào náo động còn muốn di chuyển chặt lọt hẹ, người đến, bắt hắn cho ta bắt lại. Một màu nâu con ngựa cao to xuất hiện, mặt trên khí thế mười phần, không phải là vị kia ở bờ dị tản hưởng danh tiếng đã lâu ản giờ hiệu đại công tước. Lúc này vương đã qua đời, ản giờ hiệu đại công tước thế lực, vào lúc này, mơ hồ nhưng đạt tới núi cao, đơn giản là đến rồi một tay che trời tình trạng. Thế nhưng tất cả mọi người biết, vị này ản giờ hiệu đại công. Có một vị con trai độc nhất, hơn nữa, ản giờ hữu đại công là già mới có con, có thể nói là đối với người con trai độc nhất này cương triều cực kỳ. Chỉ là con trai độc nhất người yếu, không phải thường ra môn, lúc này mới được cái ma bệnh danh xưng. Thế nhưng lúc này mọi người gặp được Trương Lương, mới biết, giả như trước mắt vị này phong thần tuấn tú thiếu niên cũng sẽ bị xưng là ma ốm, cái kia những người khác thật là có thể bụng mặt chết đi. Vị kia nguyên bản còn muốn di chuyển Trương Lương tiểu tử, chỉ có thể kêu thảm bị ản giờ hữu đại công thủ hạ chính là thị vệ mang đi, băng vào hắn tiểu thân bản, phòng trừng chờ trở về thời điểm, đã trừ đi nửa cái mạng. Ản giờ hữu đại công, ngày sau lại tới đây mấy vị khác quý tộc dồn dập đi lên nên đón, bọn họ tước vị so với ản giờ hữu thấp, hơn nữa thế lực cũng cùng đối phương không thể nhất tịnh mà nói, tự nhiên là đem tư thế hạ thấp. Ản giờ hữu đại công gật đầu. Lúc này mới đi tới Trương Lương trước người, người gấp như vậy tìm ta qua đây, là cái gì quan trọng hơn sự tình thì ra, vừa rồi Trương Lương nhìn thấy gở chính là cái kia người hầu tới quấy rối thời điểm, cũng biết không đúng, hắn vừa muốn đối sách tốt, một bên mệnh thị vệ bên cạnh đi phụ thân nơi đó tiến nói. Đang ở vội vàng án giờ có thể không mua bất luận người nào sổ sách, thế nhưng đối với cái này cái bảo bối nhi tử, hắn cũng là vô cùng để ý, đang nghe Trương Lương nói cấp tốc sau đó. Lập tức liền mang theo người tới rồi. Nhìn án giờ trên mặt mồ hôi hột, Trương Lương trong lòng có một ít cảm động, không từ mà biệt, phụ thân đối với mình cũng là hết sức tốt. Hiện tại, sự tình giải quyết rồi, phụ thân, mời ngồi xuống, tiếp đó, chính là kỳ tích phát sinh thời khắc. Trương Lương cười híp mắt rời một cái ghế, để Ản Giờ Hiệu ngồi xuống. Lúc này Ản Giờ Hiệu mới xem như xem rõ ràng trước mắt tình hình, đây hoàn toàn là xã bờ ở nhổ cả ly bờ đưa tới phong ba, cũng mất đi chính mình cái này nhi tử, cư nhiên như thử gan lớn. Thế nhưng nghĩ đến chính mình còn ra vội tới Trương Lương làm lần tấm mục, Ản Giờ Hiệu liền không còn gì để nói, cũng là hắn không được, vừa nghe Trương Lương nói ra chuyện, liền khẩn cấp hỏa liệu hướng Thánh Đức kéo trên quảng trường đuổi, cũng không có hỏi một chút chuyện gì xảy ra sự tình. Nghĩ tới đây, Ản Giờ Hiệu bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi, còn không nói sự tình, chờ một chút trở về xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nhưng là thấy đến Trương Lương mặt mày nụ cười, Ản Giờ Hiệu cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, đối với cái này cái nhi tử, hắn thật là không còn được. Bất quá, ạ tu gì ạ, Ản Giờ Hiệu nghi ngờ hướng phía cái này thường thường ở trong nhà ở lại thiếu nữ đầu bên trên nghi ngờ răng rấp. Nhi tử vì sao như vậy tin tưởng người thiếu nữ này đâu hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Những người khác cũng là buồn bực nghĩ chuyện này, bọn họ cũng không minh bạch, vì sao Trương Lương nguyện ý như vậy tín nhiệm ạ tù gì ạ, tin tưởng không nghi ngờ nàng có thể rút kiếm ra tới. Chẳng lẽ nói, người thiếu nữ kia, thực sự có thể rút ra cả ly bở có người ở trong lòng nghĩ như vậy đến, chợt mình cũng nhịn không được bật cười, điều này sao có thể chứ nhiệm kỳ cây vương. Thế mà lại là một nữ nhân đây chính là dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không có khả năng sự tình nha những người này thần tình, không không phải như nói những thứ này, thế nhưng Trương Lương lại đối với mấy cái này có mắt không trọng, bởi vì hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm lấy xa bờ. Madeline Pháp Sư, hiện tại, ạ tù gì ạ có thể tiếp tục rút kiếm rồi sao nhìn thấy hết thể đều khôi phục bình tĩnh, việc này không nên chậm trễ, Trương Lương lập tức hỏi. Có thể tiếp tục. Madeline gật đầu. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Lương, nhìn thấy thiếu niên này nhất cử nhất động sau đó, hắn đã sẽ không đem người thiếu niên trước mắt này cùng một dạng người thanh niên đối đãi. À tu gì ạ, ta ở chỗ này nhìn chăm chú vào ngươi. Trương Lương lập tức quay đầu đi, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng vì ạ tu gì ạ nỗ lực lên. Ừ ạ tu gì ạ gật đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Trương Lương, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, có một người, lại có thể vì mình làm đến bước này. Chứng kiến Ản Giờ Hiệu đại công ngồi ở một bên thở hừng hộp, nghĩ đến Trương Lương vì mình đem phụ thân lừa gạt đi ra dáng vẻ, ạ tù gì ạ hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy bị người kỳ vọng cảm giác, nàng, không muốn để cho Trương Lương thất vọng. Hai tay để lên chuôi kiếm, một hồi lạnh như băng cảm giác lúc đó truyền đến, cho dù đỉnh đầu mặt trời chói chang bạo chiếu mấy giờ, thế nhưng chuôi này cả ly bờ, vẫn như cũ toàn thân lạnh lẽo. Bên ngoài bất phàm mơ hồ có thể thấy được lốm đốm. Không thể để hắn thất vọng a xạ bờ ở trong miệng nhẹ nhàng thì thầm mấy lần, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu phát lực. Chỉ thấy được chuôi này sâu đậm xen vào trong đá kiếm, trải qua mấy trăm người lay động sau đó vẫn không nhúc nhích kiếm, vào thời khắc này, ở xạ bờ trong tay, lại bắt đầu lay động. 11 tối hôm nay, thật sự là quá thảm hại, liền vì đi ăn một bữa cơm. Kết quả bầu trời bắt đầu rơi xuống to bằng đậu tương mưa, nện ở trên thân người đều làm đau cao y chu nở dê loa y kia. Chia đều rơi đến địa phương thời điểm, đã cả người ướt đẫm tê ạt, tắm rửa xong, cập nhật có lẽ sẽ chậm một chút.